Tu chân giả tại dị thế, chương 530, phản khống nhân hình khôi lỗi, góc truyện audio.com, thu hồi thủ ấn lại, ngay lập tức vô thượng chân hỏa của Nhạc Thành bắt đầu hút linh hồn lực ra, Nhạc Thành một lần nữa quát nhẹ, ba nhân hình khôi lỗi triển khai công kích tới quái vật ma thú thất giai kia. Nhìn thấy nhân hình khôi lỗi bị Nhạc Thành khống chế, đám người Nhạc Thuần và Nhạc Sử Chân đều lộ vẻ kinh ngạc. Khốn kiếp, tại sao lại có thể như vậy? Đan Vương nổi giận, nhìn thấy năm bộ nhân hình khôi lỗi của mình tấn công những hắc ám ma thú thì sắc mặt thay đổi lớn. Hồi ma, chuyện gì xảy ra vậy? Nhìn năm bộ nhân hình khôi lỗi, Đan Vương hiểm hiểm tấn công yêu huyên, sắc mặt la lớn về phía hôi ma, còn tưởng rằng hôi ma phạm sai lầm. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Ở giữa không trung, hôi ma cùng với hỏa lão ngạnh kháng với nhau, nhìn thấy năm bộ nhân hình khôi lỗi công kích hắc ám thần điện, sắc mặt của hôi ma trở nên càng khó coi hơn cả Đan Vương. Đan Vương ta cũng không biết thế nào. Hôi ma nói xong thì sắc mặt trầm xuống, bây giờ hắc ám thần điện đã rơi vào thế hạ phong. Hôi ma trước hết mở kết giới, để hắc ám ma thú rời đi, không thể bị giết ở chỗ này. Được, ta mở kết giới. Hôi ma cất tiếng xong liền mở kết giới. Mở kết giới, muốn chạy trốn sao? Nhạc Thành lẩm bẩm nói, sau đó hắn đán giá toàn trường, lúc này có ba vị trưởng lão Nhạc gia thực lực lục tinh đấu tôn gia nhập, tám con ma thú cấp 8 trung kỳ của hắc ám thần điện đã hoàn toàn bị áp chế. Và năm bộ kim tiên khôi lỗi đối phó với 8 con ma thú cấp 8 sơ kỳ hiện tại đã khiến cho ma thú bị thương loang lổ, công kích của bọn chúng thật là mạnh. Một kim tiên khôi lỗi trực tiếp công kích về phía quái vật ma thú. Lại hai con ma thú cấp 8 sơ kỳ bị kim tiên khôi lỗi giết chết. Ba con ma thú cấp 8 bị giết chết, sắc mặt của Đan Vương trở nên ngày càng khó coi, so với những ma thú cấp 7 kia, những ma thú cấp 8 này chính là tâm huyết của hắn. Lại hai con ma thú cấp 8 sơ kỳ bị kim tiên khôi lỗi giết chết, mà hiện tại năm con ma thú cấp 8 sơ kỳ cũng bị năm bộ kim tiên khôi lỗi giết chết hoàn toàn. Trở về, thủ ấn của Nhạc Thành đánh ra, hắn sau đó nhanh chóng thu hồi kim tiên khôi lỗi lại bên người. Tuy nhiên hiện tại thật hỗn loạn, mấy nghìn con ma thú cấp 8 gia nhập, đầy trời đều là ma thú. Có 5 bộ kim tiên khôi lỗi gia nhập, 8 con ma thú cấp 8 trung kỳ càng thêm rơi vào thế hạ phong, mà Nhạc Thành khống chế 5 bộ nhân hình khôi lỗi công kích khiến cho không ít ma thú cấp 7 chạy thục mạng. Đại Hắc cùng với Nhạc Thuần còn có Nhạc Sử Chân một lần nữa gia nhập đội hình giết chết những ma thú cấp 7 kia. Xoẹt, màu xanh trên không trung của yêu huyên một lần nữa lại tràn ngập giống như là linh xà vậy. Xoẹt, Đan Vương một lần nữa tránh đòn công kích của yêu huyên, trong miệng còn hét lớn với hôi ma. Hôi ma, ngươi còn không mở kết giới, chẳng lẽ ngươi muốn toàn bộ ma thú chết ở đây sao? Mà lúc này, hôi ma không phải là không muốn mở kết giới mà hắn đã bị hỏa lão quấn chặt, căn bản là không thể mở. Một tiếng vang thật lớn, hai khôi lỗi và một con cự viên ma thú công kích con ma thú cấp 8 trung kỳ cuối cùng cũng bị giết. Hai con hắc ám ma thú ngã xuống mặt đất. Hôi ma nhìn thấy tình huống hiện tại thì kinh hãi. Ma đoạn vô núi, hôi ma hét lớn một tiếng, quanh thân của hắn tràn ngập đấu khí chuyển động, sau đó sắc mặt trở nên tái. Góc truyện audio.com, nhợt ở giữa không trung, hôi ma ngưng tụ một quang cầu nồng đậm. Sắc mặt của hỏa lão hơi trầm xuống, lão cũng nhìn ra hôi ma đã dùng toàn lực, thân hình của lão lùi về phía sau, quanh thân cũng tràn ngập đấu khí điên dại. Đi, hồi ma la lên một tiếng, trong tay của hắn chính là quang cầu mang theo một khí tức cường hãn vượt không gian mà công kích về phía hỏa lão. Quả cầu vô cùng lớn bắn về phía hỏa lão trên không trung, quỷ dị mà khuếch tán ra, vượt không gian tràn ngập hắc mang mà bao trùm hỏa lão. Không gian hỏa diễm, hỏa lão la lên, sau đó biển lửa tràn ngập, ngọn lửa này so với dị hỏa của Đan Vương còn mạnh hơn không ít. Một biển lửa tràn ngập xung quanh thân hình của hỏa lão, dưới sự bảo vệ của ngọn lửa này, hắc mang của hôi ma không thể tiến tới cạnh hỏa lão, xem ra hắc mang cũng kiêng kỵ. Hai luồng lực lượng này dây dưa với nhau, giữa không trung tràn ngập khí tức cường hãn, mấy con thất giai ma thú quanh đó cũng trở nên rối loạn. Xoẹt, sắc mặt của hôi ma rối loạn, thân hình của hắn sau đó nhanh chóng lui lại, ngọc giản ném ra giữa không trung. Xoẹt xoẹt, một mảng khí tức cuồng bạo trên không trung, cả không gian như muốn biến dạng vậy, vô cùng quỷ dị. Muốn phá kết giới sao? Nhạc Thành nở ra một nụ cười lạnh, một luồng khí kích tán ở trên không gian, giữa không trung bắn ra một luồng quang mang chói mắt. Đúng vào lúc này không gian càng lúc càng lớn, một mảng khí tức cuồng bạo biến mất giữa không trung. Xoẹt, không gian khí tức phóng ra, cả phân điện của hắc ám thần điện như muốn sáng ngời thêm vài phần vậy. Đan Vương, ông đi mau, ở đây giao cho ta. Hôi ma ở giữa không trung lớn tiếng nói với Đan Vương. Ngươi lo cho chính ngươi đi. Hỏa lão la lên, sau đó quanh thân lão nhanh chóng bao phủ một biển lửa. Tất cả hắc ám ma thú mau rời đi, đàn vương hét lớn ở trên không trung, sau đó ngọn lửa nóng bỏng tấn công về phía yêu huyên. Hu, kết giới mở ra, ngay lập tức tất cả thất giai ma thú đều chạy trục mạng, mấy con ma thú cấp 8 cũng muốn chạy trốn nhưng bị năm bộ kim tiên khôi lỗi và ba vị trưởng lão Nhạc Gia ngăn cản lại. Hóa ra mấy có tới mấy nghìn con ma thú cấp 7 nhưng hiện tại đã bị đại hắc và các vị trưởng lão Nhạc Gia giết chỉ còn hơn 2.000. Nhìn thấy đám ma thú cấp 7 kia chạy thục mạng, tâm niệm của Nhạc Thành chuyển động, hắn ngay lập tức dùng 5 bộ nhân hình khôi lỗi đuổi theo, đồng thời nói với đám trưởng lão Nhạc Gia. Nhạc Thuần trưởng lão, không cần đuổi theo. Nhạc Thành cùng với Nhạc Sử Chân còn có đại hắc ba người muốn giết mấy con ma thú mà thôi, nhiều thất giai ma thú như vậy không có khả năng toàn bộ đuổi tới, nghe thấy lời nói của Nhạc Thành, Nhạc Thuần và Nhạc Sử Chân đều dừng bước lại. Cách chương